Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, Hóa đạo Thanh Liên, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1905 chương Hóa đạo Thanh Liên. Canh tư, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Minh giới, ở giữa thiên địa, một gốc cây thanh liên bị, được, kim hoàng sắc quang hoa sở bao phủ. Qua lại không ngớt trong hư không, dẫn vô số người ngẩng đầu ghé mắt, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, na, nọ, gốc thanh liên liền biến mất ở trước mặt bọn họ, khiến cho vô số người trong lòng cảm thán, này gốc thanh liên không biết là cái gì cường giả sở biến ảo. Vào hư không trung chạy như bay xẹt qua, này gốc thanh liên tại trong thiên địa lao nhanh suốt 2 ngày thời gian. Rốt cục đáp xuống nhất mang mang trong biển rộng, chậm rãi rủ xuống tại trên mặt biển, quang hoa vạn trượng. Trong lúc đó, trên mặt biển, một gốc cây gốc thanh liên bằng không hiện lên, chỉ là trong khoảng khắc, này phiến ngoài khơi, hóa thành thanh liên nở rộ địa, một luồng kỳ diệu hơi thở bao phủ khắp hải vực, phảng phất phương viên trăm ngàn lý, dạm, trong. Đều có thể đắm chìm trong này luồng ơn trạch trong. Trong lúc đó, ngoài khơi chính giữa cái kia một gốc cây thanh liên nở rộ. Này một gốc cây thanh liên phảng phất là vạn liên vương. Nở rộ sau đó, bên trong lại vẫn có một đóa thanh liên. Thanh liên cánh hoa, chậm rãi hướng tới ngũ mặt bóc đi. Ở bên trong, xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh. Giờ phút này thân ảnh ấy toàn thân tựa hồ như trước lộ ra một luồng mãnh liệt hàn ý. Cả người quanh người cũng có một luồng lạnh lùng tử vong ý tràn ngập. Tuy nhiên lúc này thanh niên đôi mắt đóng chặt, chỉ thấy bao bọc tầng thứ nhất thanh liên vỡ vụn, lập tức theo gió mà tán. Mà na, nọ, tầng thứ hai thật lớn thanh niên thì tuôn ra đạo đạo ánh sáng ngọc trùm tia sáng, trực tiếp nhảy vào trong thân thể hắn, dựng dục như thế thân thể của hắn. Thanh liên cánh hoa không ngừng chớp động lên, như là tinh khiết vô sự vũ dực loại, khiến cho thanh niên toàn thân đều bị một luồng kỳ diệu quang mang bao phủ. Xung quanh hư không, các loại trong thiên địa lực lượng phảng phất đều phải hóa thành cùng một loại lực lượng. Bị, được, này luồng thanh liên ý toàn bộ bao dung đi vào. Thanh niên lông mi chớp động xuống, có thể thấy được hắn đã trải qua là thanh tỉnh, song khi cảm nhận được giờ phút này thân ở hoàn cảnh, hắn nhưng lại không mở mắt, mà là thuận theo tự nhiên đắm chìm trong này luồng kỳ diệu ý cảnh trong. An tĩnh cảm thụ thể ngộ như thế, phảng phất tất cả đều là như vậy tự nhiên hài hòa. Gió nhẹ lướt qua hải miên, khiến cho xung quanh thanh liên đều chậm rãi chập chờn như thế. Yên tĩnh mà hài hòa, đạo thành tự nhiên, vô cùng phối hợp. Tuy nhiên, đồng dạng là này phiến mang mang hải vực, có nhất đen nhánh ma thạch. Này ma thạch cực kỳ đại, giống như là một tòa loại đứng sửng ở này mang mang hải vực trong. Này phiến ma thạch biến thành chính là hắc ám, tràn ngập kinh khủng ma đạo hơi thở. Hơn nữa, này ma thạch biến thành bên trên, lại vẫn có rất nhiều bóng người hoạt động mạnh ở trong đó. Làm cho người ta cảm giác này là thần bí. Cổ xưa, lúc này, tại đây ma trên đảo, có một vị cường giả đôi mắt mở ra ra. Trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, lập tức thân thể của hắn đứng lên, cước bộ một bước, rời đi bên này, chưa từng có bao lâu. Hắn đi tới một tòa cổ xưa hắc ám ma đạo trên tế đàn. Tại tế đàn phía dưới, có một mảnh thâm thúy kinh khủng hắc ám ma đầm, lộ ra sâu thẳm hắc ám ma đạo sáng bóng, phảng phất ẩn chứa kinh khủng ma đạo lực lượng. Các ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta cổ ma tộc đặc hữu cổ ma ấn hơi thở? Na, nọ, đến là người chậm rãi nói. Nhất thời ma trong đầm có không ít người mở mắt ra, trong mắt có thâm thúy ma đạo quang lóe ra. Này chủng cổ ma ấn chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, bọn họ là có thể cảm ứng được, là bọn họ truy tung người khác, kỳ lạ thủ đoạn, chỉ có bọn họ cổ ma tộc cường giả có thể gieo xuống. Cảm thấy, hơn nữa, này bị, được, gieo xuống cổ ma ấn chủ nhân hơi thở cũng không tính rất mạnh. Trung vị minh hoàng hoặc là thượng vị minh hoàng cảnh nhân. Có nhân đáp lại nói, ân, đích xác, các người có không có sử dụng quá cổ ma ấn. Ngoặc kép, đám người nhao nhao trầm mặc, bọn họ cũng không có đối với hắn nhân chủng hạ quá cổ ma ấn. Ai nguyện ý đi trước, đem hắn mang đến nơi đây? Lúc này, ma đạo trên tế đàn cường giả bình tĩnh nói một tiếng. Nhất thời, ma đầm trong, có mấy đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không? Nói, ta đi. Hảo, có ba người các ngươi, liền không có vấn đề. Đi thôi, trên tế đàn là người thấp giọng nói câu. Lập tức liền tại trên tế đàn khoanh chân ngồi xuống. Nói, nhớ kỹ, nếu như chuyện không thể làm, lập tức trở về. Chúng ta cổ ma tộc lần này tại thiên hà chiến trường đã trải qua tổn thất thảm trọng, không thể tái tổn hại các ngươi thế hệ này người. Rõ ràng, ba người này dẫm trận tại chỗ xuất ra, bay thẳng đến này hắc ám ma đảo ngoại đạp đi, hướng tới biển rộng mênh mông chung một phương nào hướng cuồn cuộn bước đi. Lâm Phong đắm chìm trong thanh liên trong, đã qua hồi lâu, đôi mắt của hắn mới chậm rãi mở ra, một mảnh thanh minh. Chỉ cảm thấy toàn thân đều lộ ra một luồng bao dung ý. Bàn tay run lên, nhất thời trong hư không xuất hiện từng sợi pháp tắc lực lượng. Sinh tử pháp tắc giao thế, đại địa pháp tắc cùng hư không pháp tắc giao thế. Phảng phất có thể tùy thời biến hóa loại, đắm chìm trong đạo trong, đón nhận đạo ý tẩy lễ, có thể có đủ mượn đạo ý lực lượng. Lâm Phong trong lòng buồn bã. Hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng lĩnh ngộ này thanh liên đạo ý. Chỉ là bị, được, đạo ý huyên qua thân thể, đắm chìm trong thanh liên thống lĩnh biến thành thanh liên trong. Hắn phảng phất bị, được, đồng hóa loại, lại cũng có thể mượn đường mà dùng. Thống lĩnh đại nhân, ngươi còn có sinh mệnh sao? Lâm Phong nhìn mình ngồi cái kia một gốc cây thanh niên đang ở chậm rãi chập chờn như thế. Thâm thúy trong mắt toát ra một mảnh đau thương ý. Đường đường thiên đế cảnh cường giả, dùng thân hóa đạo, hộ hắn thoát khỏi vòng vây. Tại loại này cục diện xuống, thanh liên thống lĩnh không thay đổi nói. Hắn có chạy đằng trời, đế cảnh cường giả, có thể trực tiếp dùng lực lượng đem hắn đè sập đến. Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời một luồng kỳ diệu hơi thở tràn ngập xuất ra. Lâm Phong đi tới võ hồn thế giới trong, lúc này kiếm đuôi mù tránh khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong đứng ở hư không, nhìn kiếm đuôi mù, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý. Nếu cũng đã biết ánh mắt của ngươi không mù, hà tất còn muốn che giấu? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Đôi mắt của ta vốn là mù đích, ngươi nhìn đến không là ánh mắt của ta, là của ta nói. Kiếm đuôi mù rất bình tĩnh, hắn bị nhốt nhập phương diện này phía sau, tăng cố gắng dùng lực phá vỡ mảnh không gian này lao ra. Nhưng hắn phát hiện đồ lao vô công, lực lượng của hắn mặc dù có thể dao động mảnh không gian này, nhưng khoảng cách phá vỡ còn kém rất xa, cho nên hắn định nhắm mắt dưỡng thần, không làm đồ lao vô công việc. Ngươi có lẽ sẽ tưởng ta hại các ngươi. Tuy nhiên, nếu ta đã bị bọn họ bắt, mặc dù ta không chủ động thông báo, kết cục cũng giống như vậy. Trừ phi ngươi lúc trước sẽ giết ta diệt khẩu, không ở lại mối họa. Đương nhiên, lúc trước ngươi không nhất định có thể giết được ta. Không nghĩ tới này một năm ngươi bước vào tiên quốc thí luyện thực lực tinh tiến nhiều như vậy. Đáng tiếc, ta bị, được, Vương Tiêu phái người chặn lại. Lần trước không có thể cùng ngươi cùng lúc bước vào tiên quốc thí luyện địa. Năm nay lại lần thứ hai vô duyên. Kiếm đuôi mù than nhẹ một tiếng. Lâm Phong biết kiếm đuôi mù nói đều là lời nói thật. Kiếm đuôi mù vốn cũng không phải là nói nhiều là người. Nhưng hắn nói mỗi một câu nói đều làm cho không người nào có thể đi phản bác. Ta là tiên thiên mù, từ nhỏ liền nhất định là cái người mù. Tuy nhiên ta không phục mệnh, cho nên ta khổ tìm quang minh. Ta tu kiếm thuật, ngộ được phi thường hiếm thấy quang hệ lực lượng. Dùng người mù thân tàn, lĩnh ngộ quang phương pháp thì lực lượng, uy lực vô cùng, dùng khoái phá vạn pháp. Hơn nữa, ta thậm chí còn muốn thành theo ta nói, dùng đạo thay nhãn, đền bù này thượng thiên khuyết điểm. Ta làm được, tuy nhiên, vận mệnh như thế, cha thì còn có gì mà nói nữa. Ở bên trong này, ta sẽ không là đối thủ của ngươi. Tưởng muốn xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kiếm đuôi mù thanh âm như trước lộ ra vẻ này bẩm sinh tĩnh táo. Mặc dù đối diện tuyệt cảnh lúc như trước như thế, người không cảm giác được hắn bất cứ gì đầu mối chấn động. Này có lẽ này là hắn có thể thành tựu quang lực lượng nguyên nhân. Người này võ đạo tâm không tầm thường nhân có thể so sánh. Hắn muốn dùng đạo thay nhãn, đền bù na, nọ, tiên thiên chỗ thiếu hụt. Lâm Phong không có tái để ý tới kiếm đuôi mù. Hắn mang theo Thanh Thanh đóng băng thân thể rời đi bên này. Đem na, nọ, tôn mỹ lệ khắc băng đặt ở tuyết nguyệt trong nhà. Lập tức Lâm Phong thối lui ra khỏi võ hồn thế giới. Đứng ở Thanh Liên bên trên, an tĩnh cảm thụ được Thanh Liên mang cho hắn kỳ diệu ý cảnh. Giờ phút này trong cơ thể hắn, phảng phất tất cả cũng tràn ngập này luồng đạo ý cảnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong ngẩng đầu hướng tới phương xa nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này, có ba đạo thân ảnh gào thét mà đến. Ba người này đều là người mặc hắc bào, toàn thân đều lộ ra một luồng cường thịnh ma khí, sâu không lường được, vừa nhìn này là lợi hại ma đạo tu sĩ. Này ba đạo ma ảnh ánh mắt hướng tới Hạ Không Lâm Phong nhìn lại. Thấy na, nọ, trải bằng tại trên mặt biển Thanh Liên con của bọn hắn đều hơi khẽ co rút lại xuống. Thật kỳ diệu bao dung đạo ý. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lúc này, một người ánh mắt quan sát Lâm Phong. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Lâm Phong trong cơ thể có được cổ ma tộc cường giả gieo xuống cổ ma ấn. Tự nhiên muốn dẫn hắn hồi, quay về, cổ ma tộc đi một chuyến. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đen nhánh lạnh như băng, phảng phất toàn bộ đều là đáng sợ tử vong ý. Các ngươi là người phương nào? Lâm Phong lạnh như băng hỏi. Cổ ma tộc, người nọ lạnh lùng đáp lại nói, lập tức cước bộ đi xuống không một bước, nhất thời một luồng trầm trọng mà kinh khủng. Có thể người khác hít thở không thông ma đạo hơi thở hướng tới Lâm Phong áp bách mà đến. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không, hướng tới Lâm Phong đối diện đạp đi. Trong lúc đó, đồng tử của hắn trong đó bắn ra từng đạo màu xám tử vong lực lượng. Phảng phất là tử vong lạc ấn loại, hướng tới đối phương con mắt đâm tới. Người nọ cảm nhận được này đáng sợ ánh mắt. Sắc mặt trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn, lập tức chỉ thấy quang mang chợt lóe, từng đạo đen nhánh tử vong cướp kiếm phá khai rồi hư không. Xoẹt xoẹt đáng sợ tiếng vang truyền ra, người nọ thân thể hướng tới Hạ Không ngoài khơi rơi xuống dưới đi. Đã rơi vào một gốc cây Thanh Liên bên trên, cước bộ một bước, Lâm Phong hướng tới hai người khác đạp đi. Hai người kia sắc mặt trong nháy mắt đại biến, bỗng nhiên hướng tới phía sau thối lui. Tuy nhiên Lâm Phong há có thể buông tha bọn họ. Bàn tay trong giây lát huy động, nhất thời rầm rầm tiếng vang truyền ra. Hư không trong đó có một cái kinh khủng hắc thủy con sông cuốn quá khứ. Chỉ thấy hai người sắc mặt tái nhợt, bọn họ đương nhiên rõ ràng đây là đạo lực lượng. Một người trong đó trong tay xuất hiện một quả ngọc giàn, trực tiếp bóp vỡ ra, lập tức hắc thủy con sông đem thân thể của hắn che hết, đem hắn quấn vào trong đó. một người khác tưởng muốn trốn, lại cảm giác hư vô trong có kinh khủng hư vô kiếm hướng tới hắn ám sát mà đến, khiến cho hắn thần hồn giống giận. Tiếp theo, cuốn quá thiên địa tử vong con sông đem thân thể của hắn cũng che hết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.